Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 277 mắng chửi người. Chương 277 mắng chửi người. Quận thừa thấy Tây Bình cùng Thượng Thái dầu muối không ăn cũng không nôn nóng, trực tiếp đem Tây Bình cùng Thượng Thái thuế lương phân chia tới rồi mặt khác huyện trên. Người, Triệu Minh tin tức linh thông, trước hết biết được tin tức này, tức giận đến quăng ngã nát một con ly, quả thực ngu không ai bằng. Triệu Trình ngồi ở hắn đối diện, chau mày nói, đều là Vương Diễn chi lưu dạy hư triều chính, một mặt theo đuổi Thanh Lưu, rồi lại cầm giữ triều chính. Đức không xứng vị, trên làm dưới theo, địa phương nhiều có bắt trước, lúc này mới sinh ra này rất nhiều tai họa tới. Quận thừa vì sao như vậy đơn giản thô bạo giải quyết mà không hề ngẫm lại biện pháp, còn không phải là ghét bỏ đây là công việc vặt, lười đến động não sao, lười đến hao phí tinh lực sao? Hắn không tin làm được quận thừa người có thể một chút biện pháp cũng không có. Giống Vương Diễn, phía trước mọi việc mặc kệ, nhưng thật đem hắn quăng ra ngoài đối phó Lưu Uyên, hắn không phải là đem Lưu Uyên đại quân cấp đánh bại sao? Có thể thấy được hắn không phải không thể làm, mà là không làm, chiếm quốc vị, lại không vì quốc làm lụng vất vả, quả thực uổng làm người thần. Triệu Trình càng nghĩ càng giận, trực tiếp trở về phòng đi lưu loát viết một thiên mắng to Vương Diễn chi lưu văn chương. Sau đó gọi tới học sinh, đi, làm người phong thượng đưa đi Lạc Dương, ném đến Vương Diễn trước cửa, tin không phong lên. Triệu Dung liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trang thứ nhất thượng viết gì. Hắn sửng sốt một chút sau rồi dám nói, thúc phụ, như vậy không hảo đi. Không duyên cớ cùng Vương thị kết thù, cho ngươi đi ngươi liền đi, vô nghĩa nhưng như vậy. Triệu Dung chỉ có thể chật vật chạy ra đi, tìm một cái phong thư đem phong thư lên, lẩm bẩm đi ra ngoài, chuyển qua chỗ ngoặt lúc ấy thiếu chút nữa cùng người đánh vào cùng nhau. Triệu Hàm Chương một thân cưỡi ngựa trang, trên tay còn xách theo một cái roi ngựa, nhìn đến Triệu Dung liền lộ ra bạch bạch hàm răng. Cười ngâm ngâm hỏi, Dung huynh đây là muốn đi nơi nào? Ta đang muốn tìm ngươi đâu. Triệu Dung sống lưng phát lạnh, đề phòng hỏi, ngươi tìm ta làm chi? Không đợi Triệu Hàm Chương mở miệng, hắn cũng đã vội vàng nói, ta không rảnh, ta rất bận. Triệu Hàm Chương nghẹn một chút, một bên Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Ở Triệu Hàm Chương nhìn qua khi chủ động cùng Triệu Dung nói, Dung huynh hiểu lầm, nghe nói ngươi đối sơn xuyên thủy lợi rất có hứng thú, đọc không ít điển tịch, còn chủ động cùng một dân gian ẩn sĩ học quá một đoạn thời gian, cho nên chúng ta tưởng thỉnh giáo một ít thủy lợi thượng sự. Triệu Dung hơi hơi thả lỏng lại, nga, cái kia a, các ngươi muốn hỏi cái gì? Phó Đình Hàm ôn thanh nói, chúng ta ở Thượng Thái cùng Tây Bình đi thông Toại Ninh, nơi đó phát hiện một cái đường sông. Nhưng nơi đó tam giới giao nhau, thả có một tòa tiểu sơn ngăn cản, con sông không quá thông. Chúng ta tưởng nếu có thể đả thông cái kia đường sông, kia không chỉ có Tây Bình cùng Toại Ninh được lợi, tam mà hàng hóa cũng có thể đi thủy lộ lui tới. Muốn nhanh và tiện rất nhiều, người nói cái kia hà nha. Cái kia hà rất khó thông, thượng du ở Thượng Thái, chảy tới chúng ta Tây Bình khi bị một ngọn núi ngăn cản, cho nên liền một phân thành hai, vòng qua sơn chảy tới Toại Ninh. Ngươi muốn đả thông, kia không chỉ có phải hỏi qua thượng du Thượng Thái, cũng phải hỏi hạ du Toại Ninh, rất khó trinh đến hai huyện đều đồng ý, nhưng nghĩ đến hiện tại Thượng Thái cũng là Triệu Hàm Chương làm chủ, Triệu Dung liền dừng một chút, sau đó nói, thật muốn đả thông nói, biện pháp tốt nhất là thay đổi tuyến đường, làm con sông thay đổi tuyến đường, bằng không đào sơn từ trung gian quá, công trình lượng cực đại cũng rất khó làm được. Phó Đình Hàm gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế, vì thế quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương ánh mắt cũng đã dừng ở hắn trang đến. Một nửa tin thượng, Dung huynh, này tin là của ai? Ta mơ hồ thấy mặt trên có chút không tốt lắm nói. Triệu Dung cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tin. Trong lòng vừa động, lập tức đem trang đến một nửa tin lấy ra tới đưa cho nàng xem. Thúc phụ viết, cũng không biết sao, thúc phụ đột nhiên thực tức giận, đặc đặc tả tin đi mắng Vương Thái Phó. Ta phái người đem tin đưa đến Vương gia đâu? Tam muội muội, ngươi đi khuyên một khuyên thúc phụ đi. Tộc trưởng cùng Vương Thái Phó cùng triều làm quan, không hảo nháo đến quá cương. Triệu Hàm Chương mở ra tin xem. Càng xem đôi mắt càng lượng, nàng vui vẻ búng tay một cái, cùng Triệu Dung nói, như vậy hảo văn chương có thể nào trộm ném đến Vương gia trước cửa đâu. Ta đi làm người nhiều sao chép mấy phân. Không đúng, bọn học sinh sao chép nào có thúc phụ giữa những hàng chữ lộ ra đau lòng cùng sắc bén. Ta làm thư cục tới điêu khắc, nhiều ấn một chút. Triệu Dung há to miệng, thấy Triệu Hàm Chương cầm tin xoay người liền chạy. Hắn sợ tới mức đuổi sát hai bước. Tam muội muội, tam muội muội, không thể, không thể a, hắn có thể đuổi theo Triệu Hàm Chương sao? Kia đương nhiên là không có khả năng. Triệu Hàm Chương hai ba bước liền nhảy không ảnh nhi. Phó Đình Hàm lẳng lặng mà đứng ở một bên xem, Triệu Dung đuổi không kịp nàng, chỉ có thể xoay người chạy về tới tìm Phó Đình Hàm. Lôi kéo hắn nói, ngươi như thế nào cũng không giúp đỡ khuyên một khuyên. Mau một khuyên nàng đi, Phó Đình Hàm nói. Như vậy cũng khá tốt, hiện tại tư tưởng giới là Vương Diễn độc lãnh phong tao. Nhưng hắn cho rằng lại chưa chắc là đúng. Hàm Chương muốn đỡ Trình thúc phụ đi lên cùng hắn đấu võ đài, vừa lúc có thể cho thiên hạ có chí chi sĩ nhiều một cái tự hỏi lộ, hắn nói. Cái này quốc gia lại không tự hỏi, lại không tư biến, vậy thật sự muốn mất nước, Triệu Dung. Hắn cảm thấy Phó Đình Hàm quá mức nói chuyện giật gân. Thấy thúc dục bất động hắn, chỉ có thể chạy chậm đi tìm Triệu Trình. Chạy đến một nửa cảm thấy tìm hắn vô dụng, chỉ sợ hắn còn muốn khen một câu Triệu Hàm Chương làm tốt lắm đâu. Rốt cuộc hắn vị tiên sinh này cũng là thật sự phản nghịch. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, lại xoay người chạy đi tìm Triệu Minh, Minh bá phủ. Minh bá phủ ra đại sự, Triệu Minh lại ở uống rượu, nhưng hắn mặt không đỏ, khí không xuyễn, vui vẻ thoải mái uống một ngụm sau hỏi, ra cái gì đại sự? Triệu Dung lập tức đem Triệu Trình viết một thiên mắng Vương Diễn văn chương. Văn chương bị Triệu Hàm Chương lấy đi điêu ấn sự nói. Hắn mắt trông mong nhìn Triệu Minh, hy vọng hắn có thể ra mặt ngăn trở một chút. Triệu Minh lại chuyển trong tay tiểu xảo bình rượu trầm tư, sau một lúc lâu hắn mới nhấc lên đôi mắt tới nói. Theo bọn họ đi thôi. Triệu Dung trừng lớn mắt, không khỏi dậm chân. Này như thế nào có thể theo bọn họ đi đâu? Vì sao không được? Triệu Minh nói, ngươi nha, tính tình chính là quá cấp, cho nên tổng cũng làm không hảo thủ thượng sự. Ngươi tiên sinh nếu đều tức giận đến viết mắng chửi người văn chương, không cho hắn phát tiết một phen, chẳng phải là muốn chọc giận hư hắn? Thân sơ viễn cận hiểu hay không? Nhưng cứ như vậy không phải muốn cùng Vương thị trở mặt sao? Triệu Minh không quá để ý nói, người ông bác trên đời khi cũng không thiếu đau mắng Vương Diễn chi lưu. Ta ngày thường cũng không thiếu mắng, không cũng không trở mặt sao? Mỗi người đều có thể có ý nghĩ của chính mình, chúng ta không đi che nhân ra miệng, nhân ra tự nhiên cũng không thể che lại chúng ta miệng, Triệu Minh nói. Ngươi còn nhỏ đâu, như thế nào liền lo trước lo sau? Nhiều học ngươi tam muội muội. Nam tử hán đại trượng phu nên nhiều một ít dũng khí. Triệu Dung không ngốc, thoáng bình tĩnh một chút, nhớ tới hay là cùng Đình Hàm nói giống nhau, tam muội muội phải cho thúc phụ tạo thế, làm hắn cùng Vương Diễn chống lại. Nhưng này như thế nào có thể so sánh đâu? Triệu Minh cười lạnh nói, như thế nào liền không thể so? Là người thúc phụ không kịp Vương Diễn thông tuệ, không kịp hắn đọc nhiều sách vở, cũng không kịp hắn ăn nói hơn người. Nhưng luận phẩm tính cùng tư tưởng, ta xem là Vương Diễn không đủ cùng Tử Đồ đánh đồng. Hắn đối Vương Diễn, dư giả, xem ra ngươi không chỉ có muốn học ngươi tam muội muội lá gan, cũng muốn học ngươi tam muội phu trí tuệ. Nhìn xem Đình Hàm, hắn xưa nay ít nói, nhưng trong lòng rõ ràng, các ngươi mỗi ngày kêu kêu quát quát đều làm gì. Triệu Dung không kéo tới hậu viên, phản bị mắng một hồi, xám xịt rời đi. Tấu chương xong, hết chương.